Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1244. Vết kiếm, đầu vai hắc giáp nát bấy, lộ ra trưởng binh sử kia như đá xám một loại màu sắc da thịt. Lại, một đòn liền đem trưởng binh sử áo giáp đánh nát, tê liệt ngồi dưới đất lục mục tử kim thiềm. Thấy Bạch Mi như thế, Bình Tô lãnh đạm viết liền đem trưởng binh sử hắc giáp đánh vỡ. Trên một gương mặt cơ hồ chen đầy không thể tin được biểu tình. Tối cao kiếm đạo đại tông sư, từ sâu tới trăm trượng to lớn hố trong bò ra ngoài. Trưởng binh sử động tác đưa đến hắn đầu vai vỡ vụn hắc giáp, rối rít rơi xuống, lại đầu vai vết nứt cũng một mực khuếch tán đến toàn bộ ngực phải. Không nghĩ tới hỗn độn nói lại là nói thật. Các ngươi những người ngoại lai này đã phát hiện nơi này. Đưa tay đem trên người hắc giáp hoàn toàn xé, lộ ra một thân cường tráng thân thể, mái tóc dài màu xám trắng đón gió bay lượn trưởng binh sử. Mặt mũi anh tuấn, rất giống là nhân tộc, chỉ là trên trán một quả máu đỏ liếc ngang, là như vậy chói mắt. Các ngươi lui về phía sau nhiều chút. Hai tay hư cầm, Bạch Mi né người cùng văn đạo nhân cùng lục mục tử kim thiềm nói. Trưởng binh sử thực lực quả thật phi thường cường đại đến hắn yêu cầu vận dụng lực lượng chân chính. Đi đối phó vị này ma chủ bộ hạ, mảnh này trong đạo trường tối cường đại bảy người một trong. Chúng ta phụng chủ nhân của ta chi mệnh, chú đóng ở đây, nhưng có kẻ xâm lấn. Sát! Cái chán máu đỏ hoành mục trung ương, một vòng vòng xoáy hiện lên, trưởng binh sử âm thanh tựa như thê lạnh lẻo thê lương phong. Gào thét xé, toàn bộ đất trời vì vậy đông, tản ra sơ xác tiêu điều dùng mình, đùng, phảng phất đập vào trong trái tim một đòn trọng truy. Trưởng binh sử ầm ỉ thét dài, cái chán mắt đỏ vòng xoáy mở ra nhất phương ma thổ. Một thanh trường ước 9 thước 3 tấc 6, khắc họa đến 300 đại ma hình thù kỳ lạ đại đao, ầm ầm rung đi xuống đất. Đại ma gu đao xuất hiện, ma uy gầm thét, hoàn vũ thất sắc, trong hư không vô số ma đầu hiện ra, cao giọng kêu lên, nghênh đón chí cao ma đạo hạ xuống. Hậu thiên chí bảo, đại ma gu đao hiển hách ma uy, kinh khủng đáng sợ. Chỉ là bùng nổ uy lực còn lại, liền để cho khắp đại địa bị vén lên mấy tầng, mang theo lục mục tử kim thiềm lui về phía sau vạn dặm. Văn đạo nhân phất tay áo đem nhào tới trước mặt ma uy đánh sơ xác. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chuôi này kinh khủng ma đao. Gọi ra đại ma gu đao, xích nửa người trên trường binh sử. Một tay cầm chuôi này truyền thừa tự ma tổ vô cực binh khí. Bá đạo uy hách ma đạo hoa văn leo lên trưởng binh sử ra thịt. Để cho như đá xám như vậy, giống như là lần nữa phủ thêm một tầng hoa lệ áo giáp. Ung ung, thân hình chợt hóa thành kinh khủng ma ảnh. Vùng đại ma gu đao trưởng binh sử, một thân khí tức đáng sợ vượt xa trước mấy chục lần. Ma tổ binh khí cho tăng lên, chỉ có thể dùng biến thái hình dung. Đen nhánh khổng lồ ma ảnh nhào tới, Bạch Mi nương thân tiến lên đón. Hung ác ma đao cùng Bạch Mi ở hư không an ủi săn sóc hạ vết kiếm điên cuồng đụng. Chấn động tiếng nổ truyền ra vạn dặm, để cho cả vùng không gian lâm vào kịch liệt lay động bên trong. Thiên địa sụp đổ, vạn vật kinh hoàng. Chà đũa lau mở một đạo vết kiếm, Bạch Mi xoay mình tránh thoát trưởng binh sử ma đao chẻ dọc. Cheng, lưỡi đao sắc bén lau qua Bạch Mi đầu vai lướt qua. Một mực đáng sợ màu trắng đen ma chảo chợt từ trên lưỡi đao sâu bên trong. Đâm phá hư không, trực tiếp thăm dò vào Bạch Mi linh đài thức hải, hướng hắn nguyên thần bắt đi. Lại còn là một thanh chuyên về một môn nhân nguyên thần binh khí. Bạch Mi linh đài có xuyên tim khóa bảo vệ. Đại ma gu đao nguyên thần mặc dù công kích quỷ dị hung mãnh, nhưng vội vàng bên dưới cũng không thể công phá xuyên tim khóa thủ hộ. Đại ma gu đao chân chính uy năng bại lộ sau khi trưởng binh sử cũng không tiếp tục ẩn giấu. Trong lòng bàn tay ma đạo thánh pháp ông minh, trong tay đại ma gu đao hóa thành 99 đến 81 chuôi. Vây quanh Bạch Mi mở ra gió thổi không lọt công kích. Hai tay quơ múa ra huyền diệu quỹ tích, ở quanh thân hư không sau khi lưu lại một đạo đạo kiếm vết. Đối mặt đại ma gu đao dày đặc công kích, Bạch Mi lộ ra thành thạo, hoặc là từ từ hắn xuất ra lực lượng chân chính sau khi chàng này chiến đấu thiên bình cũng đã bắt đầu nghiêng về. Thật là kỳ cái quái. Như vậy cái quái vật tại sao sư tôn muốn ta tới bảo vệ? Ta con mẹ nó cũng đánh không lại hắn. Nhìn Bạch Mi tiện tay ở hư không lưu lại một đạo nói hạo đài. Hoành vĩ vết kiếm, văn đạo nhân mí mắt trực nhảy. Đối với sư tôn muốn hắn tới bảo vệ Bạch Mi nhiệm vụ, cảm thấy thật sâu nghi ngờ. Thật không nghĩ tới, trừ Ngọc Hư cung vị kia, cõi đời này còn có người có thể sử dụng vết kiếm kinh khủng như vậy lực lượng. Ói hỏng bét đi qua, văn đạo nhân trên mặt chỉ còn dư lại đối với Bạch Mi thực lực thật sâu kính sợ. Như thế nào vết kiếm? Vết kiếm là thiên địa kiếm nói diễn hóa sinh ra chân thực đóng dấu. Đó là đại đạo bản thể lực lượng, là trong thiên địa chí tôn vĩ đại lực lượng, cho nên vết kiếm cũng chính là đạo ngân, một loại ý nghĩa mà nói, chỉ có ngày hôm sau cấp trở lên linh bảo mới có uy năng ở trong hư không bày chân thực vĩnh cố đạo ngân. Sau đó bộc phát ra đại đạo bản thể lực lượng, tạo thành uy lực kinh khủng, nhưng là cũng có một bộ phận đại năng có thể qua bằng vào đối với nói chí cao vô thượng tu hành cùng hiểu. Lấy tự thân lực lượng, diễn hóa ra đạo ngân, chỉ là loại người này cho dù là ở kim tiên bên trong, cũng là phượng mao lân giác một loại tồn tại. Kiếm đạo hào danh hiệu chư thiên đánh giết số 1, ở 3000 đại đạo bên trong cũng là đứng đầu trong danh sách. Có thể lấy tự thân tu vi cảnh giới diễn hóa ngự sử vết kiếm, liền văn đạo nhân biết, chỉ có 2 người, chỉ bất quá bắt đầu từ bây giờ, mấy con số này, sợ là phải thêm 1. Có thể lái vết kiếm coi như công kích thủ đoạn, từ một loại ý nghĩa nào đó, Bạch Mi bản thân thì tương đương với một món ngày hôm sau cấp pháp bảo. Mượn cùng đại ma gu đao va chạm đối oanh cơ hội, Bạch Mi trong cơ thể một cổ hỗn độn huyết dịch đang ở điên cuồng hòa tan. Từng chút dung nhập vào dòng máu của hắn. Xương cốt thậm chí còn tế bào sâu bên trong. Biến hóa như thế làm cho Bạch Mi thở ra khí tức, cũng dần dần mang theo chút hỗn độn khí hơi thở. Chóp mũi ngửi động 2 cái. Trưởng binh sử vẻ mặt hơi đổi. Ngay tại mới vừa một cái chớp mắt, hắn lại ngửi được một cổ vô cùng nhạt nhẽo hỗn độn khí hơi thở. Cái này không thể nào. Nơi này là tổ điện phạm vi. Hỗn độn hình thức ban đầu cách nơi này xa như vậy, làm sao có thể có khí tức phiêu động qua tới? Chẳng nhẽ bọn họ lại có thể di động? Hỗn độn khí hơi thở xuất hiện, để cho trưởng binh sử tâm thần xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi một tia rối loạn. Mà như vậy tia rối loạn bị Bạch Mi trong nháy mắt bắt. Đỉnh đầu La Thiên Ma Huyền chợt ma quang tăng vọt, nhiều đóa hắc liên hư ảnh phi ra, đem 99 đến 81 chuôi đại ma gu đao tất cả thu vào hắc liên bên trong. Đại ma gu đao bị La Thiên Ma Huyền khống ở, trưởng binh sử sắc mặt nhất thời thay đổi, mà ở giây tiếp theo bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Bạch Mi. Không chút lưu tình mở ra một hệ liệt kinh khủng đả kích. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Tuyết mang trùng thiên, đem vốn là ô chọc tối mờ thiên địa rửa sạch. Mây mù bị cưỡng ép phá vỡ. Chỉ có ré dài không ngừng kiếm âm thanh. Còn lượn lờ ở mảnh này đã bị hủy diệt không còn hình dáng trên chiến trường. Thân thể phủ đầy huyền diệu vết kiếm dấu ấn. Trưởng binh sử mặt xám như tro tàn, trừ đầu trở ra, thân thể của hắn đang ở từng điểm tan vỡ tiêu tan. Ngươi thắng, tựa hồ đối với tử vong cũng không có một chút nhận thức cùng sợ hãi. Trưởng binh sử chỉ là lẳng lặng nhìn Bạch Mi, một câu ngươi thắng, đã đem hắn sau khi thất bại hết thảy không cam lòng. Toàn bộ phun ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.